Trực thần y, ngài, ngài không phải là đang giải phẫu thi thể chứ? Triệu Nhan trải qua lớp học giải phẫu ở đời sau, rất nhanh cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Nếu đặt thêm vài chiếc ghế ở trước mặt trực lỗ cổ rồi một đám học sinh ngồi ở đó, quả thật không khác gì lớp học giải phẫu ở đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 102 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 103.